Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thính Kiếm. Chốc lát, Thanh Khư đem Huyền U Kiếm thả xuống. Như thế nào? Có thể nghe ra những thứ gì? Ninh Hoa mang theo cân nhắc cười nói. Thanh Khư cũng không để ý tới. Ánh mắt ở đại sảnh nhìn lướt qua. Đi tới một cái khác quầy hàng. Chỉ vào trong đó một thanh bảo kiếm đạo. Mời đem này một thanh kiếm nắm cho ta nhìn một chút. Có thể, Kha Kha dừng lại không tới nửa giây. Cấp tốc đem quầy hàng mở ra. Đem bên trong bảo kiếm lấy ra. Đây là Huyền Hoang Kiếm. Tài liệu chính cũng là huyền thiết. Ngoài ra lại dựa vào. Chấm ngoặc kép, ta biết. Thanh Khư dứt lời. Đem Huyền Hoang Kiếm lập tức. Sau đó cong ngón tay búng một cái. Ong ong. Thanh Thúy kiếm reo lần thứ hai ở đại sảnh trong đó vang vọng. Hồi lâu, hắn hơi gật đầu, liền này một phen, Kha Kha trong mắt hơi kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười nói. Vị công tử này thật tinh mắt, Huyền Hoang Kiếm chính là chúng ta Thần Binh Lâu lầu một trong đại sảnh đứng trên tất cả thượng. Phẩm bảo kiếm một trong, dù cho không vào được ba vị trí đầu, cũng tất chúc 10 vị trí đầu bên trong. Công tử có thể ở gần trăm thần binh lợi khí bên trong một chút chọn lựa kiếm này. Coi là thật không tầm thường. Giá cả làm sao? Kiếm này giá 6,300 kim. Không biết công tử là dùng tiền tài trả tiền hay là dùng những vật phẩm khác làm hối đoái. 6,300 kim. Nghe được Kha Kha mỉm cười báo ra con số này. Ninh Tâm không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Cần biết. Có thể khiến người ta một lần đột phá tẩy tùy cảnh tẩy tùy đan giá cũng là ở 15,000 kim trên dưới. Nếu như không phải mua gấp kiên trì chờ đợi, khả năng hơn 1 vạn kim là có thể bắt. Trước mắt một thanh Huyền Hoang Kiếm càng là đã chiếm tẩy tùy đan một nửa giá cả. Có thể thấy được giá trị đắt giá. Chắc ra trong những năm này chiếm không ít tốt mỏ. Có thể gốc gác còn thấp. Một năm qua thu vào cũng là mấy vạn kim đi. Dù cho ngươi là con trưởng đích tôn, phân đến trên tay ngươi 5 bổng có thể có 100 kim là tốt lắm rồi. 6,300 kim, ngươi muốn tồn lời có thể phải tồn trên đầy đủ 63 năm. Ngươi thật dự định mua lại thanh kiếm này sao? Cần biết, Thần Binh Lâu nhưng là tổng thể không bán chịu. Một bên Ninh Hoa nhìn ra rốt cục tiến vào chủ. Đề, không khỏi một bộ vẻ đăm chiêu nói. 6.000 tiền còn lại không phải là con số nhỏ. Thanh Khư, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không đổi một cái. Ta nhớ được cửa vị trí có một thanh bảo kiếm giá chỉ cần 1,400 kim. Vậy thì thật thích hợp ngươi. Phong Tu cũng tiếp theo một bộ lòng tốt đạo. Có thể trên mặt nhưng là chờ xem kịch vui dáng dấp. Thanh Khư nhìn Phong Tu một chút. Thẳng nhìn ra Phong Tu có chút sợ hãi. Hắn đã rõ ràng này một nhóm người không có ý tốt. Vào lúc này cũng không muốn lại cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Không có thời gian để ý trực tiếp chuyển hướng Kha Kha nói. Trên tay ta có vài thứ cần phải ra tay. Nhìn có hay không giá trị 6,300 kim. Nhìn thấy Thanh Khư thật dự định nắm 6.000 tiền còn lại. Đồ vật đi ra, Kha Kha có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là vội vàng nói. Công tử xin mời đi theo ta ghế dài nghỉ ngơi chốc lát. Ta đây liền thay ngươi đem chuyên gia giám định mời tới. Đang khi nói chuyện đem Thanh Khư dẫn tới. Cách đó không xa một cái ghế lô bên trong. Tiểu hầu ra, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Khư lại thật cùng Kha Kha đi tới. Ninh Hoa, Phong Tu không khỏi đưa mắt rơi xuống Liệt Cương trên người. Theo sau nhìn, Liệt Cương trầm giọng nói một câu. Im lặng không lên tiếng đuổi tới Thanh Khư. Chờ cho bọn họ đi tới ghế dài thời gian. Nhận được tin chuyên gia giám định cũng là đi tới hiện trường. Nhìn thấy đứng ở ghế dài bên ngoài Liệt Cương đám người có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là vòng qua bọn họ. Đi tới Kha Kha trước người. Công tử có nhu cầu gì ra tay. Không ngại lấy ra. Kha Kha mỉm cười nói. Thanh Khư đem 3 khối bảo thạch. 1 khối ngọc bội lấy ra đặt lên bàn. Rất nhanh vị chuyên gia giám định kia đã lật tới lật lui lên. Không lâu lắm đã đưa ra kết luận. Này 3 viên bảo thạch đều là thượng hạng phỉ lam thạch. mỗi một viên giá trị cũng không dưới 600 kim. 3 viên chống đỡ giá cả 1,800 kim không khó. Bất quá trọng điểm ở chỗ khối ngọc bội này. Đây là huyền nguyên huyết ngọc. Bội phục đeo ở trên người có thể tăng nhanh tông sư cường giả hoán huyết hiệu suất. 4 tháng trước Vương Đô từng có người lấy ra một khối tương tự phẩm tương huyền nguyên huyết ngọc. Đánh ra 6 thiên kim giá cao. Cứ việc hơi có nổi lên. Nhưng nếu là vị công tử này mong muốn bán ra, chúng ta ứng viên cũng có thể lấy 5,500 kim giá cả mua lại. 5,500 kim thêm vào 1,800 kim. Chính là dòng giã 7,300 kim. Mua lại một thanh huyền hoang kiếm thừa sức. Hừ, nhìn thấy Thanh Khư lại thật sự lấy ra như vậy một khoản tiền lớn mua thanh bảo kiếm này. Liệt Cương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Xoay người rời đi. Đúng là dư san san. Vào lúc này lại thờ ơ không động lòng. Nhìn Thanh Khư thoải mái mua lại giá trị 6,300 kim huyền hoang kiếm. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Liệt Cương càng để trong lòng hắn không thích. Tiểu huynh đệ, ta đối với kiếm này yêu khuyết có chút đem không cho phép. Chẳng biết có được không mời tiểu huynh đệ hỗ trợ nhìn tới một. Hai, vào lúc này, phụ trách tiếp đãi thiếu niên đoàn người cô gái áo đỏ lên trước. Tay nắm một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Nói cười yêu kiều tiến lên đón. Hồng tỷ. Kha Kha quay về cô gái áo đỏ hơi thi lễ một cái. Được gọi là hồng tỷ nữ tử phất phất tay. Mà là đưa mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Chuyện này có khó khăn gì? Thanh Khư lên trước. Tiếp nhận cô gái áo đỏ bảo kiếm trong tay. Cong ngón tay búng một cái. To rõ ràng kiếm reo lần thứ hai vang lên. Không lâu lắm, Thanh Khư đã nói. Kiếm này từ tinh cương rèn đúc. Dựa vào mộc tinh, phong phách. Không ngừng sắc bén kiên cố, càng thêm dẻo dai rất nhiều. Ngoài ra bởi phong phách duyên cớ, thân kiếm mềm mại, tinh thông khoái kiếm giả sử dụng có thể xuất kiếm như gió. Kiếm nhanh tăng thêm 2 đến 3 phần 10, chính là không thể đoạt được thượng phẩm bảo kiếm. Tốt, hôm nay có may mắn được gặp tiểu huynh đệ nghe kiếm phẩm kiếm. Coi là thật làm một chuyện may mắn. Tên là Hồng tỷ nữ tử dứt lời. Lại nói. Tiểu huynh đệ có thể hay không lại vì ta phẩm kiếm một thanh. Như có thể nói ra kiếm này lai lịch. Huyền hoang kiếm ta nguyện miễn phí dâng. Miễn phí dâng. Dư san san không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây chính là giá trị 6.000 tiền còn lại quý giá bảo kiếm A. Thanh Khư trầm ngâm một phen. Hắn cũng muốn cẩn thận giải khai cái thế giới này bảo kiếm trình độ. Lấy thuận tiện cho hắn đón lấy dùng tiến giai thuật tiến giai đi ra bảo kiếm bán tốt giá cả. Lập tức gật gật đầu. Tiểu huynh đệ trước tạm làm nghỉ ngơi. Ta đây cũng làm người ta đi lấy kiếm. Cô gái áo đỏ mỉm cười nói. Vô liêm sỉ. Nhìn xa xa Liệt Cương thấy rõ Thanh Khư cùng cô gái áo đỏ chuyện trò vui vẻ. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Tiểu hầu ra. Chấm ngoặc kép. Phong tu. Ninh Hoa mấy người đuổi tới Liệt Cương. Trong lòng đồng dạng có chút bực bội. Tiểu tử này, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lại là bảo thạch lại là huyết ngọc. Còn biết thính kiếm thuật. Chẳng lẽ hắn thật là một vị kiếm thuật đại sư? Giết Viên Dương. Những thứ đồ này đều là thu được tự Viên Dương chiến lợi phẩm. Phong Tu hơi nghi hoặc một chút. Hắn giết không được Viên Dương. Không phải vậy thì sẽ không bị Viên Dương truy sát. Sự tình có thể sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Mua sắm một thanh bảo kiếm. Đồng thời gãy mặt của chúng ta mặt. Tiểu tử này giờ khắc này khẳng định vô cùng đắc ý. Ta nghe nói hắn bị Lam Ngọc Đồng mê thần hồn điên đảo. Có thể thấy được một thân khá là háo sắc. Phong Tu, đi sát vách an bài một chút. Hắn không phải nhiều tiền sao? Cho tiểu tử này đến cái tiên nhân khiêu. Chấm ngoặc kép. Vâng. Ta đây phải đi, Phong Tu đáp một tiếng, rất nhanh ly khai, như vậy sẽ có hay không có chút không tốt, chấm ngoặc kép, một bên Ninh Tâm nhỏ giọng nói, có cái gì không được, lấy tiểu hầu ra thân phận lại ở một cái xa xôi thành thị tới tiểu tử trên tay ăn quả đắng, quả thực lẽ nào có lý đó, chấm ngoặc kép, Ninh Hoa lạnh giọng nói, mà lúc này đây, Phong Tu dĩ nhiên đi tới sát vách sân. ứng viên trong đó. Mỗi một gian nhà có bất đồng công hiệu. Thần binh lâu chuyên phụ trách binh khí áo giáp bán. Mà trước mắt cái nhà này tên Tiêu Dao lâu. Chính là Tiêu Dao khoái hoạt tâm ý. Phong Tu đang suy nghĩ tìm một người thích hợp người đến tiến hành sắp xếp. Đang gặp trong viện có một nữ tử quần áo mát mẻ. Quyến rũ yêu kiều. Có thể một mực trên mặt nhưng là một bộ thanh thuần làm người hài lòng dáng dấp. Quyến rũ hòa thanh thuần hai loại tuyệt nhiên bất đồng sắc thái ở trên người nàng hình thành mãnh. Liệt đánh vào thị giác. Dù cho Phong Tu không ít giao thiệp với nữ nhân. Vẫn là ở trước mắt thấy cô gái này ngay lập tức trong lòng khô nóng. Không nghĩ tới Tiêu Dao lâu còn có này loại cực phẩm. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Liền Vân Hoang thành cái kia loại xa xôi địa phương người phụ nữ đều có thể đem ngươi mê thần hồn. Điên đảo. Loại mỹ nhân này đây không sợ ngươi không mắc lừa. Phong Tu ngăn chặn trong lòng khô nóng. Cấp tốc lên trước quay về cô gái kia nói. Mỹ nhân. Giá cả bao nhiêu? Bản công tử có việc dặn dò ngươi đi làm. Cái gì? Thiếu nữ bị Phong Tu đột nhiên ép lên đến. Nhất thời có chút tay chân luống cuống. Cái kia trong mờ mịt mang một ít vô tội dáng dấp. Thẳng để Phong Tu thèm ăn nhỏ dãi. Không nhịn được ở trên mặt nàng sờ soạng một cái. Cái kia da thịt cảm giác. Coi là thật vô cùng mịn màng. Đàm luận tốt giá cả theo ta đi thần binh lâu. Chỉ cần ngươi có thể để Trác Thanh Khư lên giường với ngươi. Tiền không là vấn đề. A, bị người khinh bạc. Tên thiếu nữ này không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng. Tay phải kinh hoàng đánh ra ngoài. Lưu manh. Đùng. Bị thiếu nữ sở mê không kịp đề phòng Phong Tu dù cho có tẩy tủy cảnh tu vi. Có thể vào lúc này vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị cô gái kia một cái tát vỗ ra. Đại não đều bị vỗ một trận choáng váng. Mà thiếu nữ kia nhưng là vừa kinh vừa sợ. Sợ đến cấp tốc chạy ra ngoài. Chờ Phong Tu phục hồi tinh thần lại thời gian. Cô gái kia đã lao ra sân rẽ sừng. Đệt, tiện nhân, lại dám đánh ta. Đừng để ta biết rồi thân phận của ngươi. Bằng không để cho ngươi dở sống dở chết. Phong Tu dưới sự tức giận một cái đuổi theo. Đuổi tới thời gian hắn đã mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thiếu nữ kia một cái tát kia bên trong ẩn chứa lực đạo lại không hề yếu. Có thể một hồi đem hắn vị này tẩy tủy cảnh cường giả đánh mông. Bản thân tuyệt đối không hề dưới với tẩy tủy cảnh tu vi. Nhìn cô gái kia tối đa liền 16 trên dưới. 16 tuổi, tu vi nhưng có tẩy tủy cảnh. Chắc chắn sẽ không là Tiêu Dao lâu nữ nhân đơn giản như vậy. Tiêu Dao lâu dù cho lại giàu nứt đố đổ vách. Không có khả năng để một cái có thể ở 16 tuổi tu thành tẩy tủy cảnh người phụ nữ tới tiếp. Khách, 89 phần 10 đây là một hiểu lầm. Suối quẩy. Từ khi gặp phải tiểu tử kia, thực sự là mọi việc không thuận. Phong Tu ám đạo một câu, chính sự quan trọng, hắn cũng lười đi nghĩ nhiều như thế. Hết sức nhanh hơn Tiêu Dao lâu xem xét ứng cử viên phù hợp đi tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.